độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 39, xem chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Mễ quay lại đi, tôi ở phía sau chờ em. Hạo Dương ánh mắt ôn nhu nhìn Y Mễ, hắn muốn nói nhiều hơn câu nói đó nhưng đến miệng lại nuốt vào hết. Y Mễ không nói gì, dùng bàn tay trái xoa xoa mu bàn tay phải. Chuyện của Đoàn gia tôi sẽ tính bằng đủ với cậu ta, còn bây giờ hãy quay lại nơi cần ở. Quay lại nơi cần ở sao? Tôi sẽ cùng em tìm hiểu về mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta, cái gì mà chúng ta chứ? Thanh A yên lặng đôi mắt đôi lúc nhìn về phía Y Mễ. Anh muốn dò xét thái độ của cô. Muộn rồi, em không muốn cùng anh một chỗ nữa. Câu trả lời của cô đồng thời khiến Hạo Dương gương mặt thay đổi. Tại sao, em không phù hợp với Nam Ân, cũng sẽ không phù hợp với anh? Y Mễ kiên định. Chỉ có tôi mới chấp nhận em. Em nghĩ gia tộc của Nam Ân sẽ chấp nhận em sao? Trẻ mồ côi lại còn là chủ nơi phức tạp này, sao em không tự suy nghĩ? Dương từ từ nói, cậu sao mà la lên với Y Mễ? Hạo Dương quay sang nhìn thẳng vào Thanh A, cậu im đi, đừng tưởng tôi không biết cậu cũng có tình cảm với cô ấy. Nên an phận thì hơn ra ngoài đi. Thanh A muốn nói lại nhưng trách bản thân anh hèn nhát, lặng lẽ tiếc nuối rời đi. Căn phòng chỉ còn lại hắn và cô. Lúc này đột nhiên hắn tiến lại gần cô, nhỏ giọng, tôi đã xác định lại, tôi biết bây giờ tôi cần ai, tôi yêu ai. Chu Yên nằm đó tôi không lo lắng bằng em bị giam ở đâu. Có tốt hay không, đúng là tôi sai khi không nghe em nói. Mình sẽ làm lại vẫn chưa muộn mà Y Mễ. Y Mễ thở dài gạt bàn tay đang nắm tay cô, không có cái sai nào mà lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Là do anh cố tình chứ không phải vô tình thì sẽ lỡ lầm một lần, còn cố tình là biết nhưng vẫn cứ làm thế thôi. Ánh mắt Hạo Dương suy sụp, ánh mắt cô chưa từng thấy ở Hạo Dương. Tròn phút chốc cô cảm nhận được Hạo Dương hơi thở nặng nề. Em không nên cãi tôi. Em không thể ở chung một chỗ với Nam Ân. Hạo Dương là anh không hiểu vấn đề hay cố tình không hiểu? Dù không thể là Nam Ân cũng không là anh. Y Mễ, trái tim của em đang nằm ở đâu, mang để lại chỗ anh đi. Hạo Dương lắc đầu chua xót. Xin lỗi. Y Mễ đứng lên chạy ra ngoài. Bên này Hạo Dương cũng nhận được điện thoại. Chi cục, thống đốc, Đoàn gia bị té tầng nhà lao số 3 xuống, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, gãy xương tay, đùi, đầu va đập mạnh. Nam Ân ghi gì đó nhưng vẫn biểu hiện nghe rất rõ, còn người làm. Ở đó có 3 người, tôi đều tra lý lịch đều không có gì, một tên trong số đã nhận lỡ tay đẩy Đoàn gia. Trước đó có xích mích đã có ra tay tác động với Đoàn gia. Nam Ân gật đầu, nếu chỉ đơn giản là vậy chắc hắn người ra tay khôn phải Hạo Dương, đây không phải là cách trả thù của hắn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia cất tiếng trầm ổn, Đoàn gia là do cậu làm. Tại sao tôi phải làm vậy? Trong khi anh ta vẫn chưa trả lại trong sạch cho Y Mễ. Chỉ một câu nói này Hạo Dương thật sự tin, vì Nam Ân tính tàn nhẫn không thua kém gì hắn. Tốt tốt, Hạo Dương đối diện Thanh A, là cậu làm. Hạo Dương hỏi, phải thì sao, tại sao, cậu thật sự để ý đến Y Mễ? Thanh A im lặng một lúc đã gật đầu, phải, là Đoàn gia cậu ta muốn hại Y Mễ. Tôi không giết cậu ta, chỉ muốn dạy dỗ cậu ta. Trước tòa đông người lại chỉ vào Y Mễ mà mắng nhiếc. Cậu dẹp suy nghĩ đó đi, nếu không đừng trách tôi. Y Mễ từ đầu đến cuối chỉ là của một mình tôi. Cách chương.